Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 77, còng cả cậu đi luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên hai người họ đánh nhau, không ai biết nguyên nhân. Giang Dịch không nói là vì tôi cũng không phủ nhận đã đánh Hạ Tuấn Văn. Nhận hết trách nhiệm bị ghi một lỗi lơ nhả. Tuấn Văn bình thường rất hào phóng với mọi người, quan hệ với bạn bè trong khối cũng khá tốt. Cộng thêm Giang Dịch không hay nói chuyện với ai. Hứa Nhạc cụp mắt xuống. Thế là rất nhiều người nói Giang Dịch là đồ côn đồ gì đó, cho rằng cậu ấy đang nhắm vào Hạ Tuấn Văn. Tạ Thời Vân gật đầu, trầm ngâm nói. Vậy nên sau này mới có tin đồn cậu ấy là đại ca trường cấp 3 Tam Trung đúng không? Lúc đó thì chưa, Hứa Nhạc lắc đầu. Gần cuối học kỳ 1 cấp 3, tôi về Dương Sương lấy giấy tờ, chuẩn bị đăng ký tư cách dự thi. Giáo viên nói nếu đạt giải có thể được tuyển thẳng. Cuộc thi này tôi biết. Tạ Thời Vân nói, lúc đó tôi vừa mở cửa, Hạ Tuấn Văn đã đợi sẵn trong nhà tôi rồi. Hứa Nhạc vừa nhớ lại đã không khỏi sợ hãi. Hắn ta lấy dây nồi cơm điện trong nhà tôi trói tay tôi lại, rồi chụp những bức ảnh và quay video mà cậu vừa xem trong lịch sử trò chuyện. Hắn ta có đụng chạm cậu không? Tạ Thời Vân hỏi, Hứa Nhạc khó khăn gật đầu. Tôi lúc đó có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lại nghĩ sắp đến cuộc thi rồi. Nếu đạt giải thì có thể cả đời tránh xa Hạ Tuấn Văn được rồi. Tạ Thời Vân có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta. Dù sao một Omega yếu ớt, trong tình huống đó, đương nhiên vẫn muốn bảo toàn bản thân để đổi lấy tương lai. Chỉ là trong hầu hết các tình huống thực tế, đau khổ không thể tránh được bằng cách trốn tránh, mà còn có thể vì thế mà bỏ lỡ cơ hội phản công duy nhất. Cậu có nói cho Giang Dịch chuyện này không? Tạ Thời Vân hỏi, Hứa Nhạc lắc đầu. Lúc đó tôi và Giang Dịch thực ra không thân đến thế. Tôi cũng không tiện làm phiền cậu ấy nữa, nên cứ nghĩ tự mình chịu đựng, vì vậy không nói với ai cả. Tạ Thời Vân không hiểu. Vậy tại sao cậu ấy lại đánh nhau với Hạ Tuấn Văn lần nữa? Hứa Nhạc hít thở sâu một hơi, ngón tay lún vào trong lớp chăn mềm mại. Hạ Tuấn Văn căn bản không hề có ý định bỏ qua cho tôi. Đúng vào ngày hai người họ đánh nhau lần thứ hai, Hạ Tuấn Văn đã nhắn tin trước cho tôi bảo tôi đến nhà vệ sinh, chỉ cần tôi đến đó. Hắn ta sẽ xóa tất cả video và ảnh của tôi trước mặt tôi. Tôi lúc đó khá sợ, tôi sợ hắn ta sẽ đánh tôi, nhưng vẫn còn một chút may mắn. Nhưng khi tôi đến thì thấy trong nhà vệ sinh có 7, 8 người đang chặn ở đó. Tạ Thời Vân mơ hồ nhớ lại những gì Kha Nhiên từng nói. Giang Dịch ở trường cấp 3 Tam Trung một mình đánh 7 người, có lẽ chính là chuyện lần này. Tôi sợ quá quay đầu định bỏ chạy, có một người đưa tay túm cổ áo tôi kéo tôi vào. Hứa Nhạc cắn môi, rồi Hạ Tuấn Văn bắt tôi nhắn tin cho Giang Dịch bảo cậu ấy đến. Tôi không gửi thì hắn ta đánh tôi, rồi trực tiếp giật điện thoại của tôi nhắn tin cho Giang Dịch. Vậy là hôm đó Hạ Tuấn Văn thực ra muốn chặn Giang Dịch, nhưng Giang Dịch đến đánh gục cả 7 người họ, nên hắn ta mới đổi ý muốn vu khống Giang Dịch cưỡng hy. Ép cầu, Tạ Thời Vân đã xem video giám sát, mơ hồ đoán được một vài điều. Dù camera giám sát không quay được cảnh bên trong nhà vệ sinh, nên anh không biết 5 phút đầu tiên Giang Dịch bước vào đã xảy ra chuyện gì. Hứa Nhạc gật đầu, lần đó cả cậu ấy và Hạ Tuấn Văn đều bị cảnh cáo. Ngày hôm sau Hạ Tuấn Văn liền quay ngược lại tố cáo Giang Dịch đã cưỡng hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ép tôi trong nhà vệ sinh, nói rằng hắn ta đánh nhau với Giang Dịch là để ngăn cản Giang Dịch. Hắn ta dùng ảnh và video của cậu để đe dọa Giang Dịch sao? Tạ Thời Vân ngước mắt lên. Hứa Nhạc hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hoe như thỏ. Lúc đó tôi một mực khẳng định Giang Dịch không cưỡng hát, ép tôi, nhưng Giang Dịch cứ nhận. Bố cậu ấy tát cậu ấy một cái, vừa hay cậu ấy ngã xuống bên cạnh tôi, nói nhỏ với tôi bảo tôi cứ nhận. Chỉ cần nhận thì sau này sẽ không bị Hạ Tuấn Văn quấy rầy nữa, sẽ có tương lai. Tôi, Hứa Nhạc thành thật hé môi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Hai chữ, tương lai, vừa thốt ra, lúc đó tôi có chút rung động. Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ và độc ác, thật sự. Thật sự chỉ muốn có thể trải qua quãng thời gian cấp 3 một cách bình yên mà thôi. Chuyện này xong xuôi, ngày hôm sau giáo viên liền nói với tôi, vì ảnh hưởng không tốt. Tốt nhất là tôi nên chuyển trường, hơn nữa tư cách tham gia cuộc thi kia cũng không thể cho tôi được nữa. Tạ Thời Vân cau mày, chuyện này phần lớn cũng là do Hồ Bân nhúng tay vào. Dù sao ông ta cũng không muốn Giang Dịch và Hạ Tuấn Văn cứ gây chuyện trong trường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thăng chức của ông ta, đành phải chọn Hứa Nhạc người ít tiếng nói nhất để ra tay. Tạ Thời Vân đặt cốc nước xuống, lấy điện thoại ra đưa lại cho Hứa Nhạc. Xóa bài đăng đó đi, những gì đã lan truyền trên diễn đàn tôi sẽ cố gắng kiểm soát. Hứa Nhạc ngẩn người một lát, làm theo lời anh. Tôi còn phải làm gì nữa không? Cậu ta nhìn Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân nhận lấy điện thoại, đút vào túi. Không cần, cứ nghỉ ngơi cho tốt, những việc còn lại cứ để tôi lo. Được rồi, dù là lần đầu gặp Tạ Thời Vân, nhưng Hứa Nhạc luôn cảm thấy anh có một cảm giác trách nhiệm lạ lùng, rất dễ khiến người khác cảm thấy an tâm. À phải rồi, khi Tạ Thời Vân sắp bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Hứa Nhạc vội vàng gọi anh lại. Khi Giang Dịch tỉnh, có thể báo cho tôi một tiếng không? Tôi muốn đến thăm cậu ấy. Tạ Thời Vân im lặng một lát. Tôi biết rồi. Tạ Thời Vân bước ra khỏi phòng bệnh. Hành lang rất yên tĩnh. Chắc là Trần Tu Ninh đã bao trọn cả tầng. Chỉ thấy vài cô y tá bưng dụng cụ và thuốc men vội vã chạy về phía phòng phẫu thuật cuối hành lang. Người vừa nãy ngồi trên ghế đâu rồi? Tạ Thời Vân hỏi y tá. Ai cơ? Tạ Thời Vân nghĩ một chút, tìm một cách miêu tả chính xác hơn. Cái người có một miếng bắp cải trên đầu ấy. Ồ, cậu ấy à? Y tá lập tức nhớ ra. Cậu ấy vừa xuống dưới rồi, chắc là ở cùng xe cảnh sát dưới lầu, nghe nói đã bắt được hung thủ rồi. Tạ Thời Vân im lặng một lát, hiện tại những người trong bệnh viện vẫn chưa hay biết gì, đều đang tự mình suy đoán lung tung, con người có thể được gọi là hung thủ, chắc chỉ có Hạ Tuấn Văn mà thôi. Tin tức khá nhanh nhảy, đã đến đây rồi. Được rồi, tôi xuống một chuyến, cậu ấy ra rồi thì thông báo cho tôi một tiếng. Vâng, y tá gật đầu, dưới lầu có 3 chiếc xe cảnh sát bao vây. Trần Tu Ninh không biết đã đi đâu thay một bộ quần áo khác, trông rất bảnh bao đứng cạnh xe cảnh sát. Tạ Thời Vân bước tới. Hạ Tuấn Văn đến rồi à? Đến rồi, đã bị tạm giữ rồi. Trần Tu Ninh chỉ vào bên trong xe cảnh sát, chưa nói đến việc hắn ta cưỡng bứ. Xê Hứa Nhạc có tìm được bằng chứng hay không? Chỉ riêng việc hắn ta dùng ảnh đe dọa thôi cũng đủ để bắt hắn ta vào tù rồi. Tạ Thời Vân giơ tay định kéo cửa xe. Cậu làm gì đấy? Trần Tu Ninh lập tức chặn anh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đừng có nông nổi. Bây giờ cậu mà động tay động chân là tại chỗ còng cả cậu đi luôn đấy. Cách chương.